Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 930 Soái Đại Thúc lại lần nữa xuất hiện. Chương 924 Soái Đại Thúc lại lần nữa xuất hiện cái loại này điên cuồng ái. Cơ hồ muốn đem Nhan Thế Lương cấp cha tấn điên, chính là hắn chỉ có thể chịu đựng, không thể dọa hư chính mình muội muội. Hiện tại Nhan Bạch đã trốn tránh hắn, nếu là còn như vậy đi xuống, hắn muội muội sẽ bị người khác cướp đi. Nhan phụ nghe Nhan Thế Lương nói, ánh mắt lập lòe, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Làm cáo giả hắn, như thế nào có thể nhìn không ra tới? Nhan Thế Lương đầu trung nghĩ đến cái gì? Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến Nhan Bạch thân phận, Thế Lương. Có một số việc là không thể cưỡng cầu. Nếu nàng không muốn trở về, như vậy cứ như vậy. Quý gia so với chúng ta Nhan gia muốn xa xa cường đại nhiều. Hắn có thể bảo hộ nàng, không? Bạch Bạch còn quá nhỏ. Đúng rồi, lúc này đây, ta cấp Cấm gia làm lễ tang. Ta muốn mời kinh thành người đều tới tham gia. Bạch Bạch đến lúc đó nhận được mời cũng nhất định sẽ đến. Không như vậy nhiều người, nàng không cần lại sợ hãi, lại trốn tránh ta. Nhan Thế Lương lại là nghe không vào Nhan phụ nói. Hắn hiện giờ cảm giác chỉ có một. Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc bên người đãi càng lâu, như vậy liền sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi Cấm gia. Suy diễn một cái mặc dù thê tử đủ loại bất trung lại như cũ si tình trượng phu, Nhan phụ cũng không có ngăn trở. Nhan Thế Lương muốn chủ bị cái này lễ tang đối với Nhan phụ mà nói là rất có lợi cho bọn họ. Đầu tiên mời kinh thành những cái đó gia hỏa tới tham gia. Ở lễ tang thượng, bọn họ Nhan gia có thể ở mọi người chứng kiến hạ kế thừa Cấm gia sản nghiệp, làm tất cả mọi người biết bọn họ Nhan gia hiện giờ nâng cao một bước, không phải như vậy hảo đắn đo. Đặc biệt là làm Quý Bạch Mặc đại ca cái kia chó điên biết bọn họ Nhan gia sẽ càng ngày càng tốt. Ở cái này thời gian điểm, chỗ nào đó, một cái tối tăm phòng nội, nơi này không khí có chút quỷ quyệt âm trầm, ánh đèn cũng tối tăm thực. Rất nhiều người đều run run rẩy rẩy ngồi ở bên cạnh. Đại khí cũng không dám ra. Ở bọn họ phía trước nhất là một cái hào phóng bàn. Trên bàn bày rất nhiều đồ vật. Ở cái bàn bên cạnh ngồi một người. Hắn thoạt nhìn trung niên bộ dáng, bảo dưỡng thực hảo, khuôn mặt tuấn tú, một đôi đen nhánh con người phảng phất có thể hiểu rõ nhân tâm. Trên mặt tràn ngập lạnh lùng cùng sát khí, nếu Nhan Bạch ở chỗ này nói, như vậy nhất định có thể nhận ra tới. Người này là ai? Hắn không phải người khác. Đúng là, lúc trước cứu Nhan Bạch rồi lại biến mất Soái Đại Thúc. Cùng ngày đó nghèo túng so sánh với, hiện tại Soái Đại Thúc thoạt nhìn khí thế phi phàm, thân phận cũng rất là không đơn giản. Đầu, nơi này là ngài muốn đồ vật. Bên cạnh một người đem một sấp tư liệu bắt được Soái Đại Thúc trước. Mặt Soái Đại Thúc nhìn trên bàn này đôi tư liệu. Trên mặt sát khí cùng đông lạnh lúc này mới rút đi, trở nên có chút ôn nhu. Đó là một loại thực hiếm thấy sẽ xuất hiện ở trên mặt hắn biểu tình. Người khác ghé mắt, trên mặt khiếp sợ, không rõ vì cái gì Soái Đại Thúc sẽ lộ ra như vậy biểu tình, bày biện ở Soái Đại Thúc trước mặt tư liệu không phải những thứ khác, đúng là Nhan Bạch tư liệu. Đây là Soái Đại Thúc phân phó đi xuống, làm thủ hạ người điều tra, về Nhan Bạch từ nhỏ đến lớn sự tích, còn có ảnh chụp, đem có thể thu thập tới đều thu thập tới. Hắn không phải cái người phụ trách người, không có kết thúc trách nhiệm của chính mình, thậm chí chưa bao giờ tham dự quá nàng trưởng thành, thậm chí cũng không biết nàng khi còn nhỏ là như thế nào, nhưng là ít nhất có thể nhìn lại, nhìn xem nàng từ nhỏ đến lớn là như thế nào, nhìn xem Nhan gia đối nàng, được không? Cũng coi như gián tiếp tham dự trong đó. Hết chương.